chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ chiếu cố nàng. Độc Cô Cửu Tiên cũng tức giận. Từ trước đến nay, hắn chưa từng bị người sỉ nhục như vậy. Đặc biệt là loại gia hỏa nhìn như chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết này. Trong lòng Dạ Tình đang thầm rơi lệ. Mình rõ ràng đã không thể rửa sạch tin đồn kia nữa. Tất cả đều đã truyền tới kiếm vực. Tên hỗn đản Vu Nhai này cũng có khả năng náo loạn quá mức đi. Ai, người của Độc Cô gia đều ngu ngốc như ngươi vậy sao? Một cạm bẫy nho nhỏ, khiến ngươi thừa nhận đám người Độc Cô gia các ngươi thích cướp vợ người. Độc Cô Minh như vậy, ngươi cũng vậy. Vu Nhai đột nhiên thu lại sát khí vừa rồi, thở dài nói. Độc Cô Cửu Tiên lúc này mới phát giác hắn nói như vậy có chút không đúng. Chỉ có điều hắn cũng không quan tâm, vậy thì thế nào? Không thế nào cả, chỉ giết ngươi mà thôi. Nếu ngươi muốn động tới nữ nhân của ta, ta giết ngươi cũng không thành vấn đề. Thời điểm Độc Cô Cửu Tiên cười nhà, Vu Nhai đột nhiên động thủ. Thân ảnh hắn trước mắt đã đến trước người Độc Cô Cửu Tiên. Kiếm đâm thẳng tới điểm yếu hại. Dù sao chuyện vị hôn thê cho dù làm thế nào cũng rửa không sạch. Vu Nhai may mà dùng đến cách này. Có đôi khi, sử dụng phương diện đạo đức vẫn có hiệu quả. Sắc mặt Dạ Tình càng thêm khó coi. Đồng thời không biết tại sao tim nàng lại đập rộn lên. Nữ nhân của ta, ngươi dám động thủ trước. Đừng nói lời vô ích nữa. Lẽ nào ta phải đợi ngươi tới giết? Chỉ có các ngươi động thủ trước ta mới có thể động thủ sao? Người không phạm ta, ta không phạm người sao? Thật buồn cười, ta chỉ thích phạm người trước. Ta thích đánh lén. Thế nào? Cắn ta à? Vu Nhai kêu lên. Thời điểm Độc Cô Cửu Tiên xuất thủ, hắn gọi huyền binh bản mạng ra. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh kiếm nát trong tay Vu Nhai trực tiếp vỡ nát. Đồng thời hắn cảm giác được thực lực khủng bố của Độc Cô Cửu Tiên. Cảnh giới hoàng binh sư tứ đoạn rít gào. Hắn dung hợp kiếm nhất định là nắm giữ kiếm giới cường đại. Không cần phải nói, Độc Cô Cửu Tiên và Độc Cô Cửu Tà đều là người chi chính của Độc Cô gia, địa vị đều cực cao. Cho dù là chi chính, cũng có vô số người. Số người nắm giữ ngân bào thật sự không ít, chỉ là tương đối ít hơn so với áo bào xám mà thôi. Đương nhiên, chi chính cũng phân chia địa vị cao thấp khác nhau. Giống như Độc Cô Cửu Tiên và Độc Cô Cửu Tà vậy, chắc chắn sẽ không tới gần loại dòng chính này. Nếu không Độc Cô Cửu Tiên không có khả năng cảm thấy hứng thú đối với lợi ích từ phía kỵ vệ Bắc Đấu mà đến đây trở trận. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể dung hợp huyền kiếm bản mạng nắm giữ kiếm giới cường đại. Độc Cô gia, đây là một đại quái vật đáng sợ tới mức nào? Sợ rằng ở Độc Cô gia kiếm có đẳng cấp tương đương với thất tinh thần kích, hẳn cũng không ít. Trong lúc khẽ va chạm, trong tay Vu Nhai đã mất kiếm, còn phải đối mặt với kiếm quang đang lao tới. Vu Nhai sử dụng phong tung bộ, phối hợp bước chân quỷ dị của U Hoang, trực tiếp lui về phía sau, thoát khỏi kiếm quang của Độc Cô Cửu Tiên. Sau đó hắn lại lấy ra một thanh kiếm, xông tới. Chỉ bằng những thanh kiếm nát này sao? Tiểu tử, ngươi đúng là muốn chết. Độc Cô Cửu Tiên hừ lạnh, keng keng keng, có huyền khí gia tăng, thanh kiếm nát trong tay Vu Nhai có thể kiên trì thêm một chút, tuy nhiên vẫn lại vỡ nát. Nhưng Vu Nhai lại không có ý dừng lại. Hắn vừa lui vừa chiến đấu. Trong tay hắn vẫn là những thanh kiếm nát. Từng thanh kiếm nối tiếp nhau. Chậm rãi, những thanh kiếm vây xung quanh Vu Nhai không ngờ lên tới hơn 10 thanh. Khu phong cẩm của phong doanh vốn phải đạt được hoàng binh sư mới có thể sử dụng. Nhưng Vu Nhai lại vượt qua cực hạn của linh binh sư. Có thể vượt qua đẳng cấp sau đó sử dụng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn sử dụng, còn có chút xa lạ. Nhân cơ hội này, Vu Nhai rèn luyện một chút. Nói như vậy, khu phong cẩm đều lấy huyền khí làm kiếm, lấy gió làm kiếm. Vu Nhai lại bị mưa kiếm vừa rồi dẫn dắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, phá cho ta nếu có thể lấy gió làm kiếm. Trên mặt đất có nhiều kiếm thực chất như vậy, không bằng cầm lên dùng một chút. Chút tài mọn, Độc Cô Cửu Tiên vẫn là câu nói kia. Hắn thấy, ngoại trừ kiếm kỹ của Độc Cô gia gia, cơ bản đều là tài mọn, cũng không xuất ra được chiêu thức gì. Hắn trực tiếp đánh tới một kiếm quang. Có thể nói, hắn căn bản không để Vu Nhai vào trong mắt. Theo hắn thấy, bất kỳ linh binh sư nào cũng chỉ là gà đất chó ngói. Hơn nữa linh binh sư này còn chưa phải là linh binh sư nắm giữ huyền kiếm bản mạng. Theo mọi người xung quanh thấy, Vu Nhai chính là một người chấp nhất với việc sử dụng kiếm. Chuyên tâm phát triển huyền binh bản mạng của mình mới tốt, cần gì cứ phải là kiếm. Những thanh kiếm nát này, có nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Hơn nữa tiểu tử này còn nói không có tình cảm gì đối với Độc Cô Gia. Nếu như Vu Nhai biết mọi người có cảm giác hắn chấp nhất với chuyện sử dụng kiếm chính là chấp nhất đối với Độc Cô Gia, không biết trong lòng hắn sẽ có phiền muộn tới mức nào. Kiếm quang của Độc Cô Cửu Tiên ép xuống, khiến khu phong cẩm gì đó bị ép gần như không nhìn thấy được. Hơn nữa, những thanh kiếm nát trong nháy mắt khi vừa va chạm liền hóa thành từng mảnh nhỏ, căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có. Vu Nhai dường như gần bị vây phía dưới kiếm. Độc Cô Minh mở to hai mắt nhìn, chờ đợi Vu Nhai bị cắt thành hai nửa. Các kỵ sĩ dự bị bỗng nhiên thót tim. Chỉ có người hiểu rõ Vu Nhai mới biết được, hắn tuyệt đối sẽ không làm gì mà không có sự chuẩn bị. Độc Cô Cửu Tà cũng không tin Vu Nhai có thể đỡ được Độc Cô Ngưng Kiếm Quyết của hắn lại kết thúc như vậy. Hắn vẫn uống rượu, chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiến trận. Hắn muốn xem thử Vu Nhai rốt cuộc sẽ ứng phó thế nào. Những thanh kiếm này vốn chính là vật hy sinh. Vu Nhai khẽ quát một tiếng. Dưới kiếm quang, hắn đánh ra một thủ ấn kỳ lạ. Trong giây lát, tất cả những thanh kiếm ở xung quanh đó, chỉ cần là kiếm rơi ở trên mặt đất, bất kể là còn tốt hay đã vỡ nát, đều phát ra một tiếng động. Từng kiếm quang va chạm vào trong kiếm quang màu trắng của Độc Cô Cửu Tiên, giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu như có vô số con thiêu thân đều lao về phía hỏa diễm, lửa cũng sẽ tắt. Huống hồ trong kiếm vẫn có được thủ ấn của huyền binh điển. Tất nhiên, những thanh kiếm này không phải là thần binh, không cảm giác được lợi ích của thủ ấn. Nhưng Phong Doanh lại có thể cảm nhận được. Lúc này Phong Doanh đã hóa thành gió dung nhập trong đó vô số thanh kiếm. Vu Nhai không phải là hoàng binh sư, không thể chân chính thức tỉnh được lực lượng tương trợ binh linh. Thủ ấn lại có thể. Cũng giống như trước đây, khi hắn chiến đấu cùng Lý Thân Phách, Khắc Liệt Luân Tư bởi vì thủ ấn đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, dường như có vô số tinh linh gió cầm kiếm trong tay. Mỗi thanh kiếm đều thoáng mang theo linh tính, đánh về phía kiếm quang. Còn có kiếm quang vòng qua, lao thẳng tới Độc Cô Cửu Tiên. Trong lúc đó, Độc Cô Cửu Tiên giống như Vu Nhai lúc trước, bị vô số mưa kiếm bao vây. Chỉ có điều lúc trước Vu Nhai đối mặt với những thanh kiếm không có linh tính, Độc Cô Cửu Tiên đối mặt lại là vô số thanh kiếm giống như nắm giữ linh tính. A, vì sao lại có cảm giác này? Yến Đại Nhân thì thào tự nói, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Nếu như lần trước ở trong tiểu thành Thanh Man, hắn cảm nhận được Khắc Liệt Luân Tư, lần này lại là như vậy. Nhưng rõ ràng Vu Nhai là không có áo giáp. Đây là bí pháp gì? Lại nói, Vu Nhai đã đạt được trình độ kiếm khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy sao? Không chỉ Yến Đại Nhân, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ. Đương nhiên, tất cả đều nhìn không ra được Vu Nhai dùng phương pháp gì khiến kiếm trở nên điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ là vạn kiếm quyết trước đó sao? Đây là cái gì? Hình như không phải là của Độc Cô Gia. Chỉ bằng những thứ này sao? Phá cho ta. Đương nhiên không chỉ như vậy. Giọng nói của Vu Nhai đột ngột vang lên, nhìn Độc Cô Cửu Tiên gần như sẽ biến thành con nhím, trong nháy mắt hắn cũng động theo. Nếu muốn đánh, phải đánh hắn tới khi hắn không có bất kỳ năng lực đánh trả nào. Mượn sự khinh địch của hắn, một lần hành động tiêu diệt hắn. Kiếm trong tay đã không còn là những thanh kiếm nát nữa, mà là thanh kiếm Độc Cô Cửu Tà bồi thường cho hắn. Thanh kiếm này ít nhất phải là huyền kiếm ngũ giai đỉnh phong. Vẫn là kiếm pháp của Phong Doanh phối hợp với minh sát thuật, sát khí trực tiếp khóa Độc Cô Cửu Tiên lại. Vu Nhai căn bản không hề nương tay. Người ta muốn giết mình, vậy mình cứ giết trở về. Nếu như không giết, hắn cũng bị vạn kiếm xuyên tim. Hắn phải làm cho chuyện này càng ầm ĩ càng tốt, đến mức mọi người đều biết. Đến lúc đó cái tội trạng bị người hãm hại còn có thể không phá được sao? Chỉ cần phá, đạo đức cũng ngừng lại. Độc Cô Gia là bá đạo, là không nói lý. Nhưng cho dù là ai không phải coi trọng danh tiếng sao? Lẽ nào bọn họ muốn làm cho người khác nghe được danh tiếng Độc Cô Gia không phải là kính nể mà là sợ hãi sao? Độc Cô Gia luôn lớn tiếng nói về sự vinh quang của bọn họ, nhưng cũng muốn người trong thiên hạ đều thừa nhận bọn họ, mà không phải chỉ là thừa nhận ngoài mặt. Ngay khi kiếm trong tay Vu Nhai xuyên qua màn mưa kiếm, đâm tới gần Độc Cô Cửu Tiên, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang từ bên cạnh lao tới, nặng nề đánh vào Vu Nhai, khiến kiếm của hắn bị đánh lệch hướng. Nhưng chỉ cũng đập lệch hướng mà thôi, thế đi không giảm. Một tiếng động vang lên trong đống kiếm nát, nửa người Vu Nhai đã tiến vào trong mưa kiếm. Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Lực lượng khổng lồ đột nhiên từ trong mưa kiếm nát bạo phát, khiến màn kiếm phía trước Vu Nhai tách ra. Một đạo ánh sáng màu trắng bay ra, một con rắn màu trắng như ẩn như hiện. Đồng thời, trên trán và lỗ tai của Độc Cô Cửu Tiên bị cắt một vết máu dài. T. Xung quanh truyền tới từng tiếng kêu khẽ. Mọi người đều nghĩ đến một kiếm cuối cùng kia. Nếu như không phải bên cạnh còn có một vị nam tử mặc ngân bào khác ra tay, lúc này Độc Cô Cửu Tiên đã là người chết. Linh binh sư đánh bại Hoàng binh sư tứ đoạn, điều này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa Hoàng binh sư tứ đoạn này còn là người của Độc Cô gia. Từ trước tới nay, người Độc Cô gia đều thích làm chuyện tốt, khiêu chiến vượt cấp. Được rồi, xem ra Độc Cô gia cũng phải chảy máu. Ha ha, đây là đệ tử ngân bào của Độc Cô gia sao? Thì ra cũng chỉ có vậy. Kiếm, thật mạnh, kiếm thật mạnh, nhưng không bằng ta. Mặc dù trong tay ta lại chỉ là những thanh kiếm nát. Vu Nhai cũng không nói gì thêm, cũng không nhắc tới chuyện Độc Cô Cửu Tiên bị người cho cứu, chỉ là nhấn mạnh về kiếm mà thôi. Nhưng lời này, ai nghe cũng cảm thấy phiền muộn. Đặc biệt là tất cả những người họ Độc Cô, dường như cảm giác được hình tượng cao lớn do Độc Cô gia vốn luôn kiên trì bảo vệ bị người hung hăng đạp vỡ, không còn sót lại gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, kiếm vải bông. Vu Nhai cũng chỉ có thực lực linh binh sư, trên tay lại không phải là kiếm huyền binh bản mạng. Đánh đệ tử tinh anh ngân bào của gia tộc đệ nhất thiên hà kiếm phải nhờ người bên cạnh ra tay mới không chết. Cuối cùng còn muốn xuất động lực lượng lớn mới hóa giải tình thế nguy hiểm. Trên mặt bọn họ nóng hừng hực. Chỉ cần là người họ Độc Cô, dường như đều bị người ta hung hăng tát mấy cái. Đi tìm chết đi. Vừa rồi Độc Cô Cửu Tiên chỉ có chút tức giận nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn nổi giận, sát ý hoàn toàn mở ra. Hắn dùng chém về phía Vu Nhai. Phải biết rằng, lát nữa mặc dù giết chết Vu Nhai, chỉ sợ ngân bào của hắn cũng sẽ không giữ được nữa. Cũng không phải nói, đệ tử chi chính của Độc Cô gia sẽ không bị giáng cấp. Vu Nhai giơ kiếm chống đỡ. Trong nháy mắt hai người quần đấu, Vu Nhai vẫn không đổi vũ khí, thậm chí không đổi thánh binh thất tinh thần kích mà có người đã biết. Hắn thầm nghĩ sử dụng loại kiếm bình thường hung hăng đánh vào mặt Độc Cô gia. Mặc dù hắn như vậy đối với Độc Cô gia mà nói vẫn là yếu một cách đáng thương, nhưng hắn vẫn muốn để cho một vài người biết, trước đây Độc Cô gia đuổi hắn ra khỏi gia môn là quyết định ngu xuẩn tới mức nào. Có lẽ, trong lòng hắn còn muốn để cho vị phụ thân kia nhìn thấy, Vu Nhai đối với người gọi là phụ thân kia, đã không có cảm giác nữa. Đó lại không phải là phụ thân của hắn. Hắn chỉ là linh hồn phụ thể mà thôi. Hắn làm như vậy chỉ là muốn lên tiếng bất bình thay cho Vu Thiên Tuyết. Vu Nhai cũng không biết người phụ thân kia có thể quan tâm tới hắn hay không. Hắn cũng không để ý tới. Cho dù không có người phụ thân kia, cho dù người phụ thân kia cũng không phải không muốn nhìn thấy bọn họ, mà là rơi vào tình thế bất đắc dĩ, hắn cũng phải sử dụng kiếm hung hăng chèn ép những người này. Vừa rồi đã nói, hắn cũng muốn khiến cho Độc Cô gia coi trọng. Đồng thời hắn cũng phải báo thù chuyện trước đây mẫu thân bị rút đi huyền khí, bị đuổi ra khỏi Độc Cô gia. Đồng thời hắn cũng muốn rửa đi tội trạng kia. Phải chiến đấu, phải ngăn chặn những đòn đánh hung ác của Độc Cô Cửu Tiên. Đây là trận đánh vượt rất nhiều cấp. Cũng không phải mỗi người trong Độc Cô gia đều là đại cao thủ. Không phải mỗi người đều vô địch trong cùng giai. Chỉ ít Độc Cô Cửu Tiên cũng chỉ có thể cường đại hơn người cùng giai bình thường một chút mà thôi. Dù vậy, bị một kỳ binh giả trong tay cầm cũng không phải là kiếm bản mạng huyền, lại chiến đấu vượt cấp. Chuyện này vẫn rất kỳ lạ. nếu như không bị phía trên quan tâm mới là lạ. Ban đầu, hắn muốn đợi tới khi Huyền Điện Thánh Hội kết thúc mới xử lý chuyện của Độc Cô gia. Nếu như bọn họ đã tới, vậy hắn xử lý sớm. Vu Nhai đã không có sự lựa chọn. Chạy trốn, không phải là vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đê đối không? Đáng tiếc, vừa rồi một gã ngân bào khác ở bên cạnh vô sỉ ra tay. Nếu không chuyện bây giờ đã lớn. Nếu không, Độc Cô Cửu Tiên đã chết. Mà bây giờ, Độc Cô Cửu Tiên đã phát động sát khí không còn khinh địch như vừa rồi nữa. Vu Nhai vừa chiến đấu vừa lui, vẫn luôn sử dụng khu phong cầm. Tuy rằng thỉnh thoảng có dùng minh sát phản kích, lại không có mấy hiệu quả. Giới này giống như rắn cũng khiến cho Vu Nhai đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng không dám tiếp tục dùng thủ ấn huyền binh điển. Sử dụng thứ này có hạn chế. Hắn còn không biết mình phải chiến đấu ứng phó bao nhiêu lâu. Nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chỉ có điều nếu tiếp tục như vậy nữa, muốn không bại cũng khó. Phải biết rằng, hai bên chênh lệch tròn 4 giai nhỏ. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào. Chẳng lẽ lại dùng thái cực sao? Nhưng thái cực đối phó với loại người chỉ biết sử dụng lực lượng như Lý Thân Phách còn có thể. Đối phó với người như Độc Gia Cửu Tiên, vẫn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, cho dù chỉ giảm đi một ít, nhưng vẫn có thể lợi dụng một chút. Trong trước mắt, Vu Nhai liền chỉnh đốn lại suy nghĩ. Đột nhiên thân thể hắn đứng nguyên tại chỗ. Thái cực vừa phát động, trong mắt phần lớn mọi người, hắn giống như một người đã chết. Một số nhỏ trong đó lộ sắc mặt cổ quái. Vu Nhai bắt đầu sử dụng bộ pháp nhìn như vô sỉ chống đỡ công kích của Độc Cô Cửu Tiên. Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử này đang sử dụng kiếm pháp gì vậy? Lại là thứ này. Họ Vu kia tại sao lại không thể quang minh chính đại đánh một trận chứ? Sợ thua cái gì? Lý Thân Phách nói. Sau quyền bông vải còn có kiếm bông sao? Đám người Dạ Tình đứng đối diện, không hiểu nổi Vu Nhai học chiến kỹ vải bông này từ chỗ nào. Tiểu tử, đây là thứ gì? Độc Cô Cửu Tiên đã quay sang công kích thái cực kiếm, nhưng tấn công đều không có kết quả. Tất nhiên cũng là kiếm pháp. Chỉ không biết Độc Cô gia các ngươi có thể phá được kiếm pháp vải bông này hay không? Vu Nhai cười nói. Cuối cùng có thể nói chậm lại một chút. Đồng thời lại dùng lời nói tiếp tục làm Độc Cô Cửu Tiên tức giận. Độc Cô Cửu Tiên nghe thấy, tất nhiên lại càng thêm tức giận. Càng tức giận, hắn tiếp tục ra tay càng lúc càng mạnh, nhưng lần nào cũng công kích không được, lần nào cũng bị phản kích một cách khó hiểu, khiến cho hắn muốn thổ huyết. Được rồi, điều khiến mọi người thổ huyết chính là, gia hỏa này vung kiếm rất chậm, hình như vừa rồi còn lại là kiếm vải bông. Bất kể thế nào, loại kiếm pháp này nhìn như rác rưởi, nhưng lại khiến đệ tử ngân bào của Độc Cô gia hoàn toàn không thể công phá được. Điều này so với chuyện vừa rồi Độc Cô Cửu Tiên suýt bị giết chết còn khiến Độc Cô gia mất mặt hơn. Phải biết rằng, đây là thời gian dài, còn vừa nãy chỉ là trước mắt. Công kích a công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mọi người xung quanh bắt đầu có người cảm thấy muốn ngủ. Có người trong lòng lại uất nghẹn muốn xông ra quần đấu với Vu Nhai. Có người lại bắt đầu nghiên cứu kiếm vải bông. Muốn tìm ra sơ hở và sự thần kỳ ở trong đó. Cuối cùng rất nhiều người cho ra một kết luận. Phải lấy lực lượng cường đại áp chế hắn mới có thể phá được. Lấy lực lượng của Độc Cô Cửu Tiên bây giờ có thể phá được không? Vu Nhai càng lúc càng nhẹ nhàng thả lỏng, cũng càng lúc càng ngưng trọng. Không thể phủ nhận, Độc Cô Cửu Tiên cũng không phải là phế vật. Thái cực kiếm khẳng định có sơ hở. Chỉ ít hắn xuất ra còn có sơ hở. Hơn nữa trong trường hợp đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy, sơ hở này lại càng dễ bại lộ. Trong thời gian dài, Độc Cô Cửu Tiên không công phá được, chỉ cảm thấy rất không thích ứng mà thôi. Hắc, tiểu tử, ngươi có thể đi chết được rồi. Cuối cùng, Độc Cô Cửu Tiên phá được. Hắn phá được vòng phòng ngự của Vu Nhai vọt vào. Lúc này tức giận trong lòng được giải phóng. Thế đi của hắn cũng bởi vì giải được phóng không? Khống chế được, tiến thẳng không lùi, không để lại đường lui. Thôn, thiên, nhất, thức. Vừa nãy, trong trước mắt lúc mọi người cho rằng Vu Nhai sắp chết, lại nghe Vu Nhai chợt quát. Cùng lúc đó, một lực lượng khủng bố từ phía Vu Nhai bạo phát ra. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 346, còn vô sỉ hơn cả ta giống như lần trước vậy. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, dường như thoáng cái trời cũng tối sầm xuống. Độc Cô Cửu Tà chợt đứng lên, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, linh giác phóng ra. Các kỵ sĩ dự bị và Yến đại nhân cũng nhìn không chớp mắt. Trước đây bọn họ cũng ở tại chỗ, nhìn thấy bộ dạng của Vu Nhai ngăn cản một kiếm của Độc Cô Cửu Tà, đồng thời đối với một kiếm khủng bố này của Vu Nhai cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Còn đối với những người rất quen thuộc với Vu Nhai, nói ví dụ như Dạ Tình lại càng không cần phải nói. Quen thuộc sao? Có đôi khi quen thuộc, có đôi khi xa lạ. Đây là cảm nhận của tất cả những người hiểu Vu Nhai. Độc Cô Cửu Tiên không ngăn cản được một kiếm này của hắn. Đúng lúc này, có người khẽ kêu lên. Đó chính là nam tử mặc ngân bào lúc trước đã ra tay với Vu Nhai cứu Độc Cô Cửu Tiên một mạng. Lập tức ra tay, nếu không Cửu Tiên sẽ xong đời. Như vậy, thật sự phải đánh sao? Nam tử mặc áo bào tím thật sự không muốn ra tay. 3-1, hơn nữa người ta còn chỉ là linh binh sư mà thôi. Sau chuyện này, bọn họ làm sao tiếp tục lăn lộn được nữa? Nếu như còn không ra tay, Cửu Tiên chắc chắn phải chết. Ta không nghi ngờ về điều này. Nam tử mặc ngân bào kia đã nhìn ra được, vừa rồi Vu Nhai sử dụng quyền bông vải kia chính là cạm bẫy, khiến Độc Cô Cửu Tiên uất nghẹn xuất thủ không lưu lại đường lui. Sau đó hắn sẽ đánh ra một chiêu tuyệt kỹ khủng bố như vậy. Đây gần như có thể cắn nuốt tất cả. Tiếng nói vừa dứt, nam tử mặc ngân bào đã xông ra, tiến vào trong phạm vi của thôn thiên kiếm. Áo bào tím nam tử do dự một chút, nhưng vẫn lao theo. Vô sỉ, chúng ta, đám người Lữ Nham, Dạ Tình và Tiểu Mỹ vô cùng phẫn nộ, muốn cùng xông lên. Đáng tiếc bọn họ đã bị Hạng Phi ngăn cản. Chỉ nghe hắn nói, hiện tại các ngươi xông vào có tác dụng hay không? Các ngươi biết cách để giúp đỡ Vu Nhai tăng cường uy lực trong đó không? Chuyện này, kiếm kỹ của Vu Nhai thật sự quá quỷ dị. Bọn họ phải giúp thế nào đây? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạng Phi. Hạng Phi nhún vai, ta cũng nhìn không ra được. Ta đi tới không những không giúp được gì, không chừng còn cản trở hắn. Yến đại nhân, ngài thấy thế nào? Vô số đôi mắt lại rơi vào trên người Yến đại nhân. Yến đại nhân mặt không đổi sắc, trong lòng lại mắng Hạng Phi muốn máu chó đầy đầu. Nếu như ta biết, cần gì phải ngây ngốc ở chỗ này chứ? Ừ, đây là chuyện của Độc Cô gia, chúng ta không nên dính dáng vào. Không ai dính dáng vào, tất cả mọi người chỉ có thể lặng lặng nhìn. Phá phá phá, Vu Nhai cũng thầm mắng. Không ngờ lại là ba người cùng tiến vào. Mẹ nó, ngày hôm nay cho dù liều mạng, cũng phải khiến ba người các ngươi đều đổ chút máu. Quá vô sỉ, so với lão tử còn muốn vô sỉ hơn. Thật sự không thể tha thứ được. Từng thủ ấn đánh ra, thôn kiếm nhất thức cái nọ ép cái kia. Ngay khi Vu Nhai đánh ra một lần thủ ấn cuối cùng, trong nháy mắt, ba người đối diện đồng thời phun ra một búng máu lui về phía sau. Vu Nhai cũng bắt đầu biến mất. Nếu như thêm một chút nữa, sợ rằng ba người này đều phải quỳ xuống. Hắc hắc, đáng tiếc ta không phải là Hoàng Binh Sư. Thân thể Vu Nhai loạng choạng nói. Đường phố đã khôi phục lại sự sáng sủa lúc trước. Mọi người xung quanh đều há hốc miệng, nhìn bộ dạng ba vị Hoàng Binh Sư bị đánh tới mức khóe miệng dính máu, lại nhìn người đối diện được xem là Linh Binh Sư kia. Đại Lục Thần Huyền từ lúc nào trở nên điên cuồng như vậy? Độc Cô gia đột nhiên biến thành đóa hoa yếu ớt như vậy sao? Ta muốn giết ngươi. Ngươi đã nói lời này rất nhiều lần rồi. Đáng tiếc ta vẫn còn rất tốt. Nhưng các ngươi, hắc hắc, đương nhiên, các ngươi có thể tiếp tục liên thủ. Ba người liên thủ, ta đương nhiên đánh không lại. Ta đương nhiên sẽ chết. Vu Nhai cười lạnh. Một mình ta là đủ rồi. Độc Cô Cửu Tiên quát. Độc Cô Cửu Tiên, còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Độc Cô Cửu Tà xuống, trên mặt vẫn mang theo vẻ tiếc nuối. Nhìn cả buổi hắn vẫn không nhìn ra được tinh túy của một kiếm này. Vu Nhai đã mất đi sức chiến đấu. Mà thôi, thế cục bây giờ, có mình gánh vác, Vu Nhai cũng không có việc gì. Chuyện hẳn phải tạm thời kết thúc. Đáng tiếc Độc Cô Cửu Tà lại đánh giá thấp mức độ vô sỉ của ba người Độc Cô Cửu Tiên. Độc Cô Cửu Tà, chuyện này không liên quan tới ngươi. Hừ, khiến Độc Cô gia mất mặt, tất nhiên là chuyện liên quan đến ta. Ba người liên thủ còn bị thương, thật là uy phong nhỉ. Độc Cô Cửu Tà cười lạnh, trong lòng lại có chút thoải mái. Lần trước bị Vu Nhai chấn động tới mức xuất huyết cũng rất mất mặt. Cuối cùng lại có người khác cũng bị như vậy, hơn nữa còn là ba người. Độc Cô Cửu Tà, ít nói mát đi. Chúng ta chính là liên thủ đấy, làm sao nào? Người này cũng là người của Độc Cô gia. Xét về mặt mũi của Độc Cô gia, liên thủ đối chiến cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Độc Cô Cửu Tiên vẫn già mồm ắt. Lẽ phải, hiện tại hắn không thể lui được nữa. Chuyện cũng đã thành như vậy, mặt mũi mất sạch. Nếu như còn không giết chết Vu Nhai, vậy trên mặt càng không có ánh sáng, về gia tộc còn bị trừng phạt. Thú vị thú vị, vừa rồi còn nói vạn kiếm xuyên tim, hiện tại biến thành người Độc Cô gia nhà mình so tài. Dạ Tình không nhịn được mở miệng, vừa nãy những người này muốn coi nàng giống như thành hàng hóa, nàng đã sớm uất nghẹn một hồi. Không ai phản đối nàng mở miệng, cho dù hiện tại nàng ra tay cũng không có ai phản đối. Dù sao nàng cũng là vị hôn thê của hắn, làm như này có chút quá đáng. Vị huynh đệ này, bên trong Độc Cô gia các ngươi cũng có quần đấu sao? Nói một chút đi, chúng ta là tiểu gia tộc, có thể tham khảo một chút. Xung quanh cũng có người bất mãn đối với Độc Cô gia, châm ngòi thổi gió là chuyện không tránh khỏi. Dù sao bây giờ là kích động thế nào cũng không có việc gì. Là đệ tử ngân vào người ta địa vị cao thượng nói, bọn họ chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Xung quanh có vài người Độc Cô gia bị thỉnh giáo mặt đỏ lên, không biết nên nói như thế nào. Độc Cô Cửu Tiên cũng đứng trước tình cảnh tiến lui đều khó. Đúng lúc này, nam tử mặc ngân bào đứng bên cạnh lại ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói gì đó. Hai mắt Độc Cô Cửu Tiên sáng ngời. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thừa kế năng lực sử dụng kiếm siêu cường của Độc Cô gia chúng ta. Ta cũng thừa nhận, đối mặt với một kiếm vừa nãy ta không phải là đối thủ của ngươi. Bại bởi thiên tài nắm giữ huyết mạch Độc Cô gia cũng không có gì mất mặt. Nhưng ngươi vẫn là người đang mang tội. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi cũng phải bắt ngươi lại xử lý theo gia pháp. Vừa rồi ngươi không phải nói nếu như ngươi là Hoàng Binh Sư, ba người chúng ta không thoát được ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, quên công pháp. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi đột phá Hoàng Binh Sư, chúng ta đỡ thêm của ngươi một kiếm. Nếu như chúng ta thật sự chết ở dưới kiếm của ngươi, không truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa, chúng ta chết cũng không có gì để nói. Nhưng nếu không nhận tội đi, mọi người ngơ ngác nghe hắn nói. Đây là ý gì? Trong lúc nhất thời, mọi người còn chưa suy nghĩ ra được. Hiện tại ta cho ngươi một giờ, đột phá Hoàng Binh Sư. Độc Cô Cửu Tiên có chút đắc ý nói. Một giờ đột phá Hoàng Binh Sư. Hắc hắc. Sao có thể như vậy được? Cho dù đạt được đỉnh phong cũng không có khả năng. Hoặc là nói tỷ lệ này thấp tới mức đáng thương. Huống hồ hiện tại Vu Nhai rõ ràng còn rất yếu ớt. Dưới tình huống huyền khí không đủ, hắn đột phá như thế nào? Vô sỉ, quá vô sỉ. Từ lúc nào Độc Cô gia biến thành vô sỉ như vậy? Lúc này mọi người bắt đầu hiểu ra được ý tứ của Độc Cô Cửu Tiên. Ta nhổ vào, lấy gia pháp làm chỗ dựa, sau đó còn nói đây là cho Vu Nhai cơ hội, giống như các ngươi giỏi lắm vậy. Nhưng vừa rồi bọn họ là ba người liên thủ mà vẫn thất bại. Đương nhiên, nếu quả thật muốn vô sỉ như vậy, thật ra cũng không sơ hở gì. Vu Nhai quả thật có tội trạng. Ba người bọn họ liên thủ bắt tội nhân như vậy cũng không có gì đáng trách. Ví dụ như quan binh bắt người, sẽ không cần một đấu một, trực tiếp xông lên. Chỉ có điều làm tinh anh ngân bào của Độc Cô gia, loại chuyện như vậy cũng làm được, thật không thể khiến người ta thưởng thức. Đặc biệt là dưới tình huống vừa rồi mới một đấu một bị thua, điều khiến cho người ta tuyệt vọng chính là hắn trả lại cho Vu Nhai một điều kiện, có vẻ như là điều kiện rất hậu đãi, nhưng một giờ phải đột phá hoàng binh sư. Ngươi tưởng ngươi uống mãnh dược gì vậy? Thật sự không nghĩ đến trong Độc Cô gia lại có người như vậy. Cuối cùng ta xem như đã biết tại sao Độc Cô gia lại sừng sững không đổ, đệ nhất gia tộc trong thiên hạ, hay cho chữ đệ nhất. Đáng thương cho họ Vu kia. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại bị người ta đùa bỡn. Không trách được hắn muốn rời khỏi Độc Cô gia. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ trốn đi thật xa. Chờ tới lúc nào trở thành thần binh sư sẽ đánh Độc Cô gia thành cặn bã. Những lời bàn luận không ngừng vang lên. Độc Cô Cửu Tiên cố gắng không lộ biểu tình ra ngoài, nhưng hắn đã quyết tâm phải giết chết Vu Nhai. Vu Nhai đã là linh binh sư đỉnh phong, một kiếm vừa nãy hắn cũng đã lĩnh hội qua. Nếu quả Vu Nhai thật sự đạt được hoàng binh sư, nói không chừng hắn thật sự không đỡ nổi một kiếm đó. Hơn nữa ngày hôm nay bị mất mặt trước đông người như vậy, nếu không giết được Vu Nhai, khó giải được mối hận trong lòng hắn. Các vị nghe ta nói một lời, ba người bọn họ không có nghĩa là Độc Cô gia ta. Gia tộc lớn như vậy sẽ luôn có kẻ bại hoại. Độc Cô Cửu Tà không nhịn được nói, đồng thời nhìn về phía Vu Nhai. Độc Cô Nhai, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tội trạng gì đó, bên trong khẳng định có mờ ám. Ta đã thông báo với chấp sự hình kiếm các ở gần đây, nhất định sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể mặc lên ngân bào. Đa tạ Cửu Tà huynh, công đạo ta nhất định phải đòi lại. Về phần mặc vào ngân bào gì đó thì thôi đi, ta không phải là họ Độc Cô. Vu Nhai lắc đầu nói. Không đợi Độc Cô Cửu Tà khuyên hắn tiếp, hắn đột nhiên nhìn về phía Độc Cô Cửu Tiên. Được, trong vòng một canh giờ đột phá hoàng binh sư, đến lúc đó các ngươi không nên hối hận với lời vừa nói. Các ngươi chết cũng chỉ là cái chết vô ích. Cái gì? Hắn thật sự muốn đột phá hoàng binh sư trong một giờ sao? Tiểu tử này là tự tin quá mức, hay đầu có vấn? Để vậy, chắc là giận quá đâm ra kích động thôi. Lại là những tiếng nghị luận vang lên. Hạng Phi thiếu chút nữa xông lại đánh hắn hai quyền để hắn thanh tỉnh một chút. Thật vất vả mới thấy Độc Cô Cửu Tà lên tiếng, nhất định sẽ bảo vệ hắn. Tại sao hắn lại vọng động như vậy? Tranh đấu cũng không phải là phương pháp tranh đấu như thế chứ. Lưu Hàn Trạch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, mãi đến lúc này mới cười. Dạ Tình, Vu Nhai hắn, đám người Tiết tổ trưởng nói, bọn họ là người đã đạt được hoàng binh sư. Bọn họ biết đột phá không thể dễ dàng, cho dù Vu Nhai là cực hạn cũng rất khó. Giống như Vũ Qua vậy, chỉ có thể xem như một trong một vạn người. Cứ tin tưởng hắn là được. Dạ Tình mỉm cười. Từ trước đến nay tiểu tử này sẽ không làm gì mà không có lý do. Mỗi lần khi ngươi cho rằng hắn sắp xong đời, hắn bao giờ cũng mang đi vô số niềm vui bất ngờ và chấn động cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng tên trước mắt này là một con hổ khoác da heo. Nghiêm Sương nhìn Dạ Tình một chút, lại nhìn Vu Nhai một chút. Nàng cảm nhận được một điều gì đó. Dạ Tình hình như thật muốn tiến vào. Đối với Vu Nhai, Nghiêm Sương đã không còn hận nữa. Trong lòng vẫn chỉ có tức giận. Nhưng nửa tháng qua, sự tức giận cũng đã tiêu hao gần hết. Vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng bảo nàng mềm xuống, nàng vẫn chịu không nổi. Đám người Lữ Nham cùng giống như Dạ Tình, tương đối hiểu Vu Nhai, chỉ lặng lẽ cầu khẩn mà thôi, không hề có biện pháp nào ra tay. Hạng Phi đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ khiêng Vu Nhai bay ra khỏi Thiên Kết Quan. Những người khác lại thờ ơ lạnh nhạt. Vu Nhai trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Hừ hừ, lão tử đã là 2099 đường huyền khí, chỉ kém một cái. Chẳng lẽ còn không phá được sao? Vu Nhai vô cùng tự tin. Hắn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc. Chỉ có điều, khi hắn phá tan 2100 đường lại gặp bi kịch. Dù hắn làm thế nào cũng không đột phá. Hắn vội vàng lấy thần huyền khí điển ra đối chiếu một chút. Sau đó hắn liền trợn mắt hốc mồm. 2120 đường. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này? Đêm qua mình mới nhìn, huyền ảnh rõ ràng vẫn chỉ có 2100 mà thôi. Tại sao giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm 20 đường nữa? đây không phải là bẫy người sao hả? Ách, hắn làm cái gì vậy? Tại sao biểu tình hắn trở nên cổ quái như vậy? Không biết là quên công pháp, nên tạm thời lấy ra xem lại một lần nữa sao? Nhìn bộ dạng Vu Nhai, mọi người lập tức nghi ngờ. Độc Cô Cửu Tiên cũng phải cười phá lên. Tiểu tử, có đúng là xui xẻo bắt đầu xuất hiện hay không? Mới khen ngươi vài câu là thiên tài, ngươi tự cho mình là đúng sao? Nếu không sẽ cho ngươi thêm một giờ nữa, ngươi thấy thế nào? Ha ha, cho thêm một giờ nữa, đây là do ngươi nói. Vu Nhai ngoài dự liệu lại ngẩng đầu lên nói. Ách, không sai. Độc Cô Cửu Tiên cũng cảm nhận được kẻ này thật vô sỉ, nhưng lời đã nói ra, như bát nước hắt ra không lấy lại được. Vu Nhai sẽ không bởi vì ngạo khí mà từ chối một giờ thêm này. Xuất hiện thêm 20 đường huyền khí a. Nếu như Độc Cô Cửu Tiên cho hắn một ngày đêm, hắn cũng sẽ không chút do dự vô sỉ mà nhận lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Thí Thần Ma nhận gợi ý. Hắn lười để ý tới vẻ mặt của mọi người, cùng các binh linh khai thông. Không có cách nào, không có cách nào, không có cách nào. 2 giờ phải đột phá 20 đường huyền khí, điều này vẫn quá khó khăn. Nhưng rốt cuộc vấn đề xảy ra là do đâu? Rõ ràng vẫn chỉ có 2.100 đường, vì sao đột nhiên lại tăng thêm như vậy? 2 ngày qua, hắn cũng không tu luyện huyền cực đỉnh phong quyết. Hiện tại Vu Nhai đã không muốn tiếp tục theo đuổi vượt qua cực hạn gì nữa. Hắn chỉ thầm mong mình nhanh chóng đột phá một chút. Chẳng lẽ là vì thái cực sao? Cuối cùng Vu Nhai hoài nghi. Hình như lần trước cũng là do dùng thái cực đối đầu cùng Lý Thân Phách, sau đó mới đột nhiên biến hóa. Chỉ có điều hiện tại biết những điều này thì có ích lợi gì? Thái cực chỉ có thể tăng thêm số lượng huyền khí yêu cầu, mà lại không thể tăng sợi huyền khí. Đúng lúc này, trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng động. Thí Thần Ma Nhận đột nhiên thò ra. Sắc mặt Vu Nhai liền vui mừng. Lẽ nào Thí Thần Ma Nhận nguyện ý ra tay sao? A, nó cũng không phải là muốn giết sạch mọi người ở đây chứ. Nói vậy mình chắc hẳn phải chạy trốn khỏi Đại Lục Thần Huyền mất. Ừ, đây là cái gì? Ngay thời điểm Vu Nhai suy nghĩ, Thí Thần Ma Nhận đột nhiên có động tĩnh, vẽ ra thứ gì đó. Vu Nhai nhìn nhưng lại không hiểu. Thí Thần Ma Nhận vẽ vài lần hắn vẫn nhìn không ra. Thí Thần Ma Nhận tức giận muốn đi vào. May là Vu Nhai kéo lại, nói vài lời khuyên bảo. Cuối cùng Thí Thần Ma Nhận hình như nghĩ tới điều gì, lại đi vòng quanh, vẽ ra một hình vẽ phức tạp hơn. Vu Nhai nhìn lại, vẫn không hiểu được. Hắn cảm thấy phiền muộn. Tại sao hai thanh thần binh siêu cấp có phù văn đều không thể nói chuyện vậy? Đây là Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đã trở lại. Ngươi nói là thứ có liên quan tới Tiểu Hắc sao? Vu Nhai chậm rãi chỉnh sửa lại, rất nhanh tiến vào trong nhẫn không gian. Thứ liên quan đến Tiểu Hắc chỉ có 2 loại. Một loại là sợi lông ma thú hắc ám khủng khiếp lúc trước. Lúc đó hắn theo Tiểu Hắc cướp mấy sợi, vẫn chưa có thời gian nghiên cứu. Một thứ khác, chính là khi hắn đưa trái cây cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đưa lại cho hắn 2 cái rễ. Ngươi muốn nói là thứ này sao? Bảo ta ăn sao? Thí Thần Ma Nhận gật lưỡi dao một cái, chợt lóe lên, tiến vào trong huyền binh điển. Mẹ nó, liều mạng. Vu Nhai nhìn 2 cái rễ cây này hình như cũng không phải có thể ăn được. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào. Nếu Thí Thần Ma Nhận đã nhắc tới, vậy hắn liều mạng. Hắn lấy ra một cái rễ, cắt một đoạn ngắn, nuốt xuống. Mọi người chỉ thấy Vu Nhai hình như đang ăn thứ gì, không hơn. Thật là đắng. Vu Nhai ăn vào thấy đắng, miệng muốn phun ra. Chỉ có điều mới vừa kêu xong mấy chữ này, hắn lại không kêu được nữa. Một lực lượng vô cùng u ám bỗng nhiên từ trong dạ dày bạo phát, chấn động vào thông đạo huyền khí, xâm nhập đan điền. Huyền binh điển phát ra một tiếng động, không biết là hưng phấn hay là phẫn nộ. Đồng thời, tất cả huyền binh và binh linh đều run rẩy đi ra, lơ lửng ở bên trong đan điền, chịu sự công kích của lực lượng này. Cho dù là Thôn Thiên Kiếm cũng không ngoại lệ. Lúc này Vu Nhai đã không kịp quan tâm tới những điều này. Hắn chỉ cảm thấy cả người cũng bị chen đến sắp vỡ ra. Thật giống như bản thân cũng bị lực lượng u ám đông lạnh, khiến hắn chịu không nổi. Thần huyền khí điển theo bản năng vận chuyển. Số huyền khí bắt đầu nén lại, phân giải lực lượng này. nhưng tất cả lại giống như đá ném vào trong biển, chỉ tạo ra gợn sóng nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần đạt được Hoàng Binh Sư là tốt rồi. Chỉ cần đạt được Hoàng Binh Sư là có thể tiêu hóa được. Thí thần ma nhận không có khả năng lấy chuyện này ra để đùa. Nó phải chịu sự khống chế của mình. Mình chết, nó cũng sẽ không tiếp tục thoải mái được. 2118, 2119, 2120. Quả nhiên có hiệu quả. Thí thần ma nhận không lừa hắn. Vu Nhai cuối cùng đã chờ được. Nhưng vào lúc này hắn lại trợn tròn mắt. Tại sao vẫn chưa đột phá? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, hắn lại cảm giác trong cơ thể đột nhiên có phù văn ngân sắc dâng lên. Trong lòng hắn thầm vui mừng. Thôn Thiên Kiếm đã ra tay. Khả năng huyễn ảnh đối yêu cầu sợi huyền khí lại tăng cao, nhưng cũng sẽ không quá xa. Vu Nhai tiếp tục đột phá. 2150, 2180, 2200, 2300, 2500. Cũng sẽ không quá xa. Sẽ không thể làm khó hắn được. Đã tới 2500. Vu Nhai cảm giác, mặc dù có Thôn Thiên Kiếm hỗ trợ, hắn vẫn cảm giác mình không khống chế được lực lượng bạo phát. Dường như trong thần huyền khí điển số sợi huyền khí huyền ảnh không đuổi kịp tốc độ đột phá. Hắn giống như một thùng nước không chứa nổi nhiều nước như vậy. Nếu như vượt qua, sẽ tràn ra, thậm chí chống đỡ không nổi sẽ nổ. Làm sao bây giờ? Hiện tại Vu Nhai đã quên mất có rất nhiều người đang vây quanh quan sát hắn. Hắn càng không rõ lắm, tại sao một cái rễ cây nho nhỏ này lại có lực lượng cường đại như thế? Vì sao Thôn Thiên Kiếm cũng không khống chế được? Trong đầu hắn chỉ suy nghĩ biện pháp đột phá, làm thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này? Không phải Thái Cực Quyền có thể tăng cực hạn sao? Linh quang Vu Nhai lóe lên, đột nhiên đứng lên, không coi ai ra gì đánh ra Thái Cực Quyền. Cùng lúc đó, mọi người vây xem cũng ngớ người. Tiểu tử này lại đang giở trò quỷ gì vậy? Tưởng hắn tu luyện, không ngờ tu luyện lại đánh ra quyền bông vải. Lẽ nào quyền bông vải có thể trợ giúp hắn đột phá sao? Trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám vẫn đang tập kích. Năng lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thôn Thiên Kiếm cũng không ngừng giúp đỡ Vu Nhai. Các binh linh khác không cam lòng tụt lại phía sau, đang không ngừng hấp thu và tinh lọc lực lượng. Tất cả các trang trong huyền binh điển đều mở ra. Phù văn bay loạn. Từng sợi huyền khí bị mạnh mẽ phân hóa. Linh giác của Vu Nhai cường đại cũng không đủ để sử dụng. Thân thể hắn dường như mất đi sự khống chế, lại không ngừng cố gắng khống chế đánh ra Thái Cực. Hiện tại, ngoài trợ giúp khai phá số lượng sợi huyền khí ra, hắn đã không có biện pháp nào lấy ra thần huyền khí điển để quan sát xem rốt cuộc cần bao nhiêu sợi huyền khí mới có thể đột phá. Điều hắn có thể làm chỉ là khiến huyền khí phân chia ra càng nhiều hơn, nhanh chóng tiến vào Hoàng Binh Sư. A, không đúng, lực lượng của hắn. Yến Đại Nhân chậm rãi nhận ra điều gì đó. Cũng kỳ quái, hình như có một lực lượng nào đó trong cơ thể Vu Nhai bốc lên ngăn chặn lực lượng chấn động. Người bên ngoài căn bản không nhìn ra bên trong có hung hiểm gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Vu Nhai chậm rãi đánh Thái Cực. Không ít người vẫn còn đang hóa đá. Không biết quyền bông vải này của Vu Nhai rốt cuộc có tác dụng gì. Dần dần, lực lượng bắt đầu có chấn động. Không phải là chấn động từ đoạn rễ cây kia, mà lực lượng của hắn bắt đầu cuồn cuộn lao ra chấn động. Đúng vậy, đã có thể thấy dấu hiệu đột phá Hoàng Binh Sư. Nhưng lực lượng này cũng quá kỳ diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, cực hạn của Linh Binh. Hoàng Binh Sư ngoại trừ huyền khí chấn động cường đại mạnh hơn người khác, còn có vài tướng khí như ẩn như hiện, dường như thuộc về lực lượng binh linh. Làm sao có thể như vậy được? Trong cơ thể một người làm sao có thể sẽ có nhiều khí tức binh linh như vậy được? Kế tiếp, một cảnh tượng càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Chỉ thấy một trận gió mát trong giây lát từ trên đầu Vu Nhai mang theo tất cả đi ra, kết thành hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó giống như lần trước khi Vũ Qua đột phá Hoàng Binh Sư, hình thành một thứ giống như vương miện. Trong lòng mọi người đồng thời chấn động. Hắn thật sự đạt được Hoàng Binh Sư sao? Chuyện này, Độc Cô Cửu Tiên cùng hai người bạn đồng hành hắn liếc mắt nhìn nhau. Làm sao có thể như vậy được? Hắn thật sự đột phá sao? Điều khiến bọn họ buồn bực nhất chính là thời gian bây giờ vừa vặn qua 1 giờ.